Chương 203, thúc thúc, trước hôn nhẹ lại đi ra. Giai Tuệ, mau đi ra. Lưu Húc bên mặc quần bên nói ra, ngoan, thúc thúc không có quên mua cho ngươi gấu tử, một hồi đưa cho ngươi. A Quan lọ lỉ thấy Lưu Húc đem quần mặc, lập tức chạy đến Lưu Húc bên người, ôm lấy Lưu Húc cánh tay làm nũng, ỏn ẻn nói ra, Lưu thúc thúc, gấu tử ở nơi nào, ta hiện tại liền muốn nha. Quan lọ lỉ năm nay lập tức phải 10 tuổi, thân cao không sai biệt lắm đã có 1m4, đứng ở Lưu Húc bên người vừa lúc đến hắn gõ đồng đảo cửa. Quan lọ lỉ hôm nay mặc khả ái hồng nhạt đai đeo đàn, lộ tinh xảo khả ái xương quai xanh, hai cái ngó sen non một dạng cánh tay ôm chặt lấy Lưu Húc, vừa lung lay cánh tay hắn, một bên ỏn ẻn làm nũng. Tuy nói quan lọ lỉ tuổi tác quá nhỏ, gò đồng đảo trước vẫn là trứng trần nước sôi một dạng, không có bất kỳ nhô ra. Thế nhưng Lưu Húc trên cao nhìn xuống tự nhiên có nhìn thấy không xuyên bên trong. Y dị quan chi lâm gò đồng đảo trước phong cảnh, thân thể hắn không khỏi trở nên xuẩn xuẩn rục động. Lưu Húc trợn đại con mắt, một bên liếc quan lọ lỉ, một bên trong miệng gì già gì rầm lẩm bẩm, lỗi. Lôi hắn cảm thấy mình có chút cầm thú, cư nhiên đối với như vậy một cái tiểu lọ lỉ có phản ứng, thực sự là cầm thú không bằng ai trong khoảng thời gian này bị fan yêu tinh chọn. Pha trò có chút phát cáu, xem ra buổi tối tìm nàng tả hỏa A Quan lọ lỉ không biết Lưu Húc cầm thú chi tâm, vẫn như cũ ôm Lưu Húc đang làm nũng, mềm mại da thịt kề bên trà sát ma sát lấy Lưu Húc cánh tay. Giai Tuệ, ngoan A, các lộ ủy chưa thúc thúc giúp xong lấy thêm cho ngươi. Lưu Húc nhanh lên túi người xuống. Che giấu cùng với chính mình xấu hổ, cười đối với quan lọ lì nói ra, ngươi trước đi bồi mùng mỉ chơi, ta lập tức rút xong. Quan lọ lì bây giờ còn là rất ngu cực kỳ ngây thơ, nàng nghe được Lưu Húc giải thích cư nhiên tin. Bẹp một tiếng, quan lọ lì ở Lưu Húc khỏe miệng hôn một cái, nói ra, Lưu thúc thúc, ta chờ ngươi A, ngươi phải nhanh lên một chút cầm đến A, nếu không ta không để cho ngươi đóng phim còn tuổi nhỏ dĩ nhiên vô sự tự thông, liền trước nói thanh tú hoặc lại uy hiếp chiêu số đều đem ra hết. Chắc không được sau khi lớn lên như vậy yêu tinh đâu. Lưu Húc nhanh lên gật đầu, chấn lọ lì đuổi đi. Lưu Húc nhìn quan lọ lì đi sau đó, mới có thản nhiên đứng lên, hướng công việc của đoàn kịch vẫy tay, để hắn đi mua kẹt đi bẹ ở. Toàn bộ quay chụp quá trình cũng rất thuận lợi, duy nhất không xác định nhân tố chính là quan Chi Lâm. Dù sao là con nít nha, quả nhiên ha ha ha. Quan lọ lì nhìn Lưu Húc, nhịn không được rắc chuông bạc một dạng tiếng cười. Lưu Húc vô lực sủi lơ trên ghế, ôm đầu không phải biết rõ làm sao nói mới tốt. Hắn nhìn cũng không nhìn công việc của đoàn kịch, không cần phải nói cái này màn ảnh lại phế bỏ chứng kiến vẻ mặt xương sắc Trương Băng Thiến. Lưu Húc chặn lại nói, quan thái thái, ta tới cùng Giai Tuệ nói hai câu. Tới Giai Tuệ, thúc thúc cùng ngươi nói chuyện. Lưu Húc lôi kéo quan lọ lì tay cười hì hì đi vào trong nhà. Phanh một tiếng, Lưu Húc đóng cửa lại. Hắn khuôn mặt tươi cười trong nháy mắt biến thành hung hăng hung ác độc địa khuôn mặt, có thể so với Tứ Xuyên biến sắc mặt thần tốc. Lưu Húc túi người xuống hung hăng nhìn thẳng quan lọ lì. Nhe răng trợn mắt nói ra, Giai Tuệ, ngươi ngô hắn nguyên bản phải làm bộ hung ác dáng dấp trước đem quan lọ lì đe dọa một phen, sau đó sẽ hứa hẹn tiễn nàng lễ vật trước cây gậy phía sau quả táo, đem quan lọ lì thu phục, nhưng là không nghĩ tới chính mình sẽ bị quan lọ lì cường hôn. Đúng vậy, bị một cái hơn 9 tuổi tiểu nha đầu phiến tử cường hôn, hơn nữa còn là ôm đầu miệng đối miệng hôn, không phải nhẹ nhàng đụng vào gương mặt cái chắn hôn. Thúc thúc, ta đều thân ngươi, ngươi sẽ không muốn chọc giận ta. Cha sinh khí thời điểm. Mục Mỹ liền đúng như vậy cha ruột, hôn xong về sau cha liền không phải sinh khí. Quan lõ lì đối với cái này cho chính mình thật nhiều tiền đóng phim, lại mua cho mình thật là đáng yêu gấu tử thúc thúc phi thường thích, chứng kiến Lưu Húc có vẻ tức giận, lập tức liền nghĩ đến Mục Mỹ đối phó tức giận cha phương pháp. Quả nhiên rất hữu hiệu, quan lõ lì vừa nói vừa liên tục thân lấy Lưu Húc. Quan Sơn, các ngươi tại sao có thể ở hài tử trước mặt thân thiết, ngươi xem các ngươi một chút đều đem con giáo thành dạng gì. Lưu Húc rốt cuộc biết quan lọ lì tại sao phải hôn mình, đem quan lọ lì môi tách ra. Lưu Húc xoa một chút môi, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng quan lọ lì, Lưu Húc thầm nghĩ, trách không được ngươi sau khi lớn lên có thể du dương với phú hào danh nhân, trong lúc đó thì ra từ nhỏ đã hiểu được nhiều như vậy xấu hổ. Nhìn Lưu Húc, quan lọ lì nữu bóp nói, thúc thúc, ngươi không phải giận ta A, hoàn sinh ngươi tức giận cái gì A. Nghĩ đến mới vừa quan lọ lì ôn nhuyễn hương non ngôi, Lưu Húc tức giận cái gì đều tiêu mất. Giai Tuệ, về sau không cho phép tùy tiện thân người khác A. Lưu Húc nghĩ đến quan lọ lì sau khi lớn lên tác phong, nhanh lên điều giáo nàng. Quan lọ lì gật đầu, ôm Lưu Húc cổ làm nũng làm rằng nói, thúc thúc, một mì đều là con cha ruột, về sau ta cũng chỉ thân thúc thúc. Lưu Húc cười nói, tốt, Giai Tuệ là đứa trẻ tốt, thúc thúc lần sau sẽ cho ngươi mua gấu tử. Quan lọ lì lại cao hứng hôn Lưu Húc một cái, cười nói, tạ ơn thúc thúc. Nàng ghé vào Lưu Húc bên thai thần thần bí bí nói ra, thúc thúc, ta nói cho ngươi một cái bí mật. Mỗi lần mùm mì hôn xong cha, buổi tối cha sẽ đem mùm mì cởi quần áo đánh răm rắm, đều đem mùm mì đánh khóc, cha thật đáng ghét. Toa kháo Lưu Húc kém chút ngã sấp xuống, trong đầu không khỏi hiện lên Trương Băng Thiến phu thê ở trong phòng, mà quan lọ lì liền nằm úp sấp ở cửa, xuyên thấu qua khe cửa xem lấy bọn họ đại chiến. Tình cảnh kia thực sự là Lưu Húc bưng quan lọ lì miệng, giao hấn nàng nói, ngàn vạn lần không nên đem chuyện này nói cho người khác biết ta coi như là bí mật giữa chúng ta, hảo hai tử muốn bảo thủ bí mật thúc thúc. Đây là bí mật của chúng ta. A quan lọ lì nháy khả ái đại con mắt, gật đầu một cái đáp ứng. Lưu Húc vô vô quan lọ lì mặt con nít, cười nói, đây là bí mật của chúng ta. Được rồi, chúng ta đi ra ngoài đóng phim. A lần này ngươi muốn hảo hảo phách, biết không? Quan lọ lì mị lấy con mắt, lông mi thật dài ở mặt con nít bên trên bỏ ra một bóng ma, nàng thiêm thiêm môi màu hồng, nhìn Lưu Húc còn ẻn ỏn ẻn nói ra, thúc thúc, trước hôn nhẹ lại đi ra. Ta ngược lại Lưu Húc hai chân như nhũn ra, kém chút ngã trên mặt đất. Nhìn quan lọ lì môi, Lưu Húc cảm thấy tiếng nói hầu như đều khô cạn, hắn nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói ra,